Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3864, tức đến phun máu, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn đám người, rời đi đệ thất phong, thẳng đến đệ bát phong cùng đệ cửu phong thời điểm, Trần Vân cùng Huyễn Trùng, cũng là tại âm trầm bên trong, hướng phía thứ ba phong cấp tốc xuất phát. Bọn hắn biết, dùng Tô Hàn chờ tốc độ của con người, chắc chắn cũng sớm đã thăm dò xong nơi này, mà bọn hắn còn không có đối thứ ba phong tiến hành thăm dò, giờ phút này tiến vào thứ ba phong, đương nhiên sẽ không bị Tô Hàn đám người phát hiện. Hai người từ đệ tứ phong rời đi bắt đầu, trong lòng liền như là đè ép cùng một chỗ tảng đá lớn, cực kỳ khói mù. Rất nhiều suy đoán, không ngừng theo bọn hắn trong đầu hiển hiện, nhưng chỉ có một cái, thoạt nhìn tựa hồ chân thật nhất. Mà cái suy đoán này, là bọn hắn không muốn tin tưởng, cũng không muốn thừa nhận. Hai chúng ta đường đường vương tộc dòng dõi, thế mà như là chuột chạy qua đường, muốn thăm dò thuộc về ta yêu ma nhất tộc thần phong, vẫn phải cõng những cái kia đáng chết ti tiện nhân tộc, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho người chế nhạo. Trần Vân kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng, đang nói lời này thời điểm, lại là một hồi không thể làm gì. Dùng tính nết của bọn họ, như chiến lực đầy đủ, như thế nào lại cố ý tránh đi Tô Hàn đám người. Sợ là trực tiếp liền một đường quét ngang qua, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Ít nói với vài lời đi, Huyễn Trùng hừ lạnh một tiếng, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Thứ ba phong, đang ở trước mắt, hai người dùng tốc độ cực nhanh, đầu tiên là thần niệm bày ra, quét một vòng, xác định nhân tộc không ở nơi này về sau, lúc này mới nhanh chóng hướng phía thứ ba phong mà đi. Không bao lâu, hai người liền xuất hiện ở thứ ba phong chân núi. Nơi này cũng là không có thất thải bình chướng tồn tại, lại cũng không có bất kỳ cái gì vật phẩm, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, chắc chắn đều là bị Tô Hàn đám người lấy mất. Hai người yên lặng bên trong, cấp tốc hướng phía trên mà đi. 500 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, mặc dù cố hết sức, nhưng dù sao đều là vương tộc dòng dõi, mà lại hai người trước đó hiện ra thực lực đều có chỗ giữ lại, giờ phút này nóng vội. Ngoại trừ những cái kia thủ đoạn đặc thù bên ngoài, cũng là không tiếp tục giấu riêng. Ước chừng nửa ngày thời gian, hai người đứng ở 2600 trượng vị trí. Bọn hắn hô hấp bắt đầu gấp rút, tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ còn có dư lực. Đừng ẩn giấu, Trần Vân hướng Huyễn Trùng nói, ta biết ngươi còn có thủ đoạn khác, tiến vào đỉnh núi đối ngươi ta tới nói đều có chỗ tốt, cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp xông lên đi bây giờ tới. Huyễn Trùng không có mở miệng, chẳng qua là trong lòng khinh thường. Thật sự là hắn có á thánh kim huyết, có thể rõ ràng sẽ không may tại lúc này lấy ra. Nhược Trần Mây vô phương kiên trì, chỉ có chính hắn có thể đến tới thứ ba phong đỉnh núi, tiếp nhận khí huyết quán đỉnh, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Mà Trần Vân nơi này, thì là vẫn luôn cầm lấy giọt kia tổ thần kim huyết, dùng tới ngưng tụ diệu nhật lực lượng. Cùng trọng lực chống lại. Diệu nhật lực lượng có thể khiến người theo trong cơ thể bùng cháy thành hư vô, mà trọng lực thì là có thể suy yếu rất lớn sức chiến đấu của bọn họ, tốc độ các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái này đều không phải là vật gì tốt, nhưng dùng tổ thần kim huyết, hoặc là á thánh kim huyết, có thể đem cả hai duy trì đến một cái cân bằng trình độ, đã không đả thương được Trần Vân cùng Huyễn Trùng. Cũng có thể đem này trọng lực cho triệt tiêu. Mọi người kỳ thật đều tại làm như thế, tỉ như Tô Hàn đám người long hình gió lốc. Không bao lâu, hai người đặt chân 2700 trượng vị trí. Cuối cùng 300 trượng, bọn hắn lại là bỏ ra tiếp cận nửa ngày, mới vừa nhảy vọt. Nhưng mà, làm thấy 2999 trượng độ cao phía trên, chỗ tồn tại cái kia đạo thất thải bình chướng về sau, hai người tâm tính trực tiếp nổ tung. Kém chút nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại là thất thải bình chướng. Hèn mạt, này đáng chết thần phong. Trần Vân lớn tiếng mắng. Huyễn Trùng sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hai người tiến vào thứ ba phong bắt đầu, liền thường xuyên dùng thần niệm tới quét nhìn phía trên. Trước lúc này, bọn hắn thần niệm, rõ ràng thẩm thấu đỉnh núi chỗ, thậm chí đều thấy được phía trên chỗ tồn tại màu vàng kim mây đen. Có thể khi đó, căn bản cũng không có phát hiện thất thải bình chướng tồn tại a, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn bằng mắt thường thấy. Huyễn Trùng lẩm bẩm nói, đến cùng như thế nào mới có thể trông thấy, đã không phải là trọng điểm là chúng ta còn kém cuối cùng này một trượng, Trần Vân trầm giọng nói. Bất kỳ lời nói, đều không cách nào hình dung hắn thời khắc này lửa giận cùng biệt khuất. Tốn sức thiên tân vạn khổ, lãng phí một ngày thời gian, theo chân núi đi đến 2999 trượng vị trí, cái gì đều không được đến thì thôi, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước. Liền có thể đi đến đỉnh núi, tiếp nhận khí huyết quán đỉnh A, Trần Vân thậm chí đều đã không kịp chờ đợi, đã đối lần này chiến lực tăng lên về sau, làm ra hoàn mỹ quy hoạch. Có thể hiện thực, liền như là một tay nắm, hung hăng tát vào mặt hắn. Người nói, Tô Hàn bọn hắn có hay không đi lên? Huyễn Trùng bỗng nhiên nói, Trần Vân khí tức hơi ngưng lại, chợt kịch liệt lắc đầu. Không có khả năng, bọn hắn tuyệt không có khả năng đi lên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta một mực có loại cảm giác, những này nhân tộc. Vượt qua này thất thải bình chướng, Huyễn Trùng lại nói, im miệng, Trần Vân hai con ngươi đỏ lên, thoạt nhìn có chút điên cuồng. Liền tổ thần đều nhảy vọt không được thất thải bình chướng, chỉ bằng đám người kia tộc, làm sao có thể nhảy vọt. Bọn hắn lại có tư cách gì nhảy vọt, nhân tộc đều là tạp chủng, ông. Lời này hạ xuống nháy mắt. Trước mặt bọn hắn thất thải bình chướng, bỗng nhiên chấn động một cái. Thân thể hai người run lên, không nói hai lời, lập tức lui lại. Nhưng mà, cái kia thất thải bình chướng tựa như chẳng qua là hù dọa bọn hắn, về sau không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu ta không có nhớ lầm, cổ thư bên trên ghi chép, này vô tận thâm uyên, ban đầu là xuất từ một cái nhân tộc Tây A, Huyễn Trùng nhìn chằm chằm cái kia thất thải bình chướng nói. Người nhớ lầm. Trần Vân hư lạnh một tiếng, hai người cấp tốc theo thứ ba phong rút lui, lại tốn hao một chút thời gian, đi tới đệ nhị phong. Thứ ba trên đỉnh phát sinh hết thảy, lại tại đệ nhị phong tái diễn. 2999 trượng phía dưới, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, có thể cái kia cuối cùng một trượng trước đó, lại xuất hiện một đạo thất thải bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng bọn họ có nổ, lại không thể làm gì. Cho đến lại tốn hao một ngày thời gian, đi tới đệ nhất phong 2999 trượng thời điểm, hai người bỗng nhiên có loại bị trêu đùa cảm giác. Nơi này, thế mà cũng có một đạo thất thải bình chướng. Cái này, Trần Vân cùng Huyễn Trùng đối mặt, đã nói không ra bất kỳ lời tới. Đệ nhất phong, bọn hắn trước đó liền đã tới. Nhân tộc trước khi đến, Minh Trùng từng chính miệng nói cho bọn hắn, này đệ nhất phong bên trên, không có thất thải bình chướng tồn tại. Chỉ cần có thể đi đến đỉnh núi, bọn hắn liền nhất định có khả năng đạt được khí huyết quán đỉnh. Giờ này khắc này, tất cả huyễn tưởng đều bị phá vỡ, cái kia thất thải bình chướng như là hào rộng, cứ như vậy ngăn tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn vô phương nhảy vọt cái kia cuối cùng một trượng. Phốc, Trần Vân cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi. Huyễn Trùng cũng che ngực, chỉ cảm thấy có tảng đá lớn đặt ở nơi đó, khiến cho hắn không thở nổi. Ba tòa thần phong, ba ngày, liền giọt kia tổ thần tinh huyết, đều bị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cuối cùng lấy được, chính là như vậy một loại kết quả. Bọn hắn, không tiếp thụ được A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.